3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, biến cố trọng đại. Tô Dạ nằm một cái chính là 2 tháng, chỉ dựa vào đến ích cốc đan duy trì, tứ chi dần dần có cảm giác, nhưng vẫn là chỉ có thể nằm sấp ở trên giường không cách nào tùy ý hoạt động. Vương Cương đi sau đó liền lại cũng không có tới qua. Tựa hồ đem Tô Dạ quên mất ở nơi này. Mới đầu Tô Dạ cũng không thèm để ý. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, Tô Dạ dự cảm dần dần để cho hắn cảm giác được một tia không rõ khí tức. Tô Dạ ôm mãnh liệt ý tưởng phải ra đi xem một cái. Nhưng là bây giờ lại không có năng lực làm. Vương Cương cho hắn bí mật chế tạo một cái như vậy bí động, chính là vì để cho hắn an tâm rèn luyện thiết cốt. Hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời xung động mà thất bại trong gang tấc. Lại vừa là nửa tháng, Trang Nghiêm đã tới gần 1 năm ước hẹn, nhưng là bây giờ Tô Dạ vừa mới khôi phục hành động lực mà thôi. Chỉ có thể đơn giản điều khiển tứ chi. So sánh với còn tấm bé hài đồng cũng có chỗ không bằng. Muốn thất ước rồi sao? Tô Dạ thở dài một cái. Lúc này Tô Dạ cảm giác bí động đường hầm bên ngoài tựa hồ có tiếng gì đó. Hắn nghe không phải rất rõ, nhưng là có thể cảm ứng rõ ràng đến. Ngoại trừ thanh âm bên ngoài, hắn còn có thể cảm nhận được mãnh liệt ác ý. Tô Dạ muốn đi ra ngoài tìm tòi kết quả. Nhưng là hắn, dự cảm, cấp cho hắn mãnh liệt cảnh kỳ, ở lại bí động mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Dạ trên mặt âm tình bất định, bí động chung dầu đèn diễm đều bị Tô Dạ trên người phát ra vắng lặng khí tức áp chế sắp tắt. Nơi này là Thạch Sơn Môn, hơn nữa ẩn nơi này kiếm môn chính là Vương Cương bí mật đào bới bí động. Chả thế nào sẽ có như thế đại trương kỳ cổ động tĩnh. Chẳng lẽ là Thạch Sơn Môn bị tập kích? Nghĩ tới đây Tô Dạ lại đi tới cửa. Nhưng là đầu hắn ông ông tác hưởng. Đau thậm chí sắp để cho Tô Dạ nổ tung. Tô Dạ sau đó mới lần ngồi ở mép giường. Nhưng là phía trên động tĩnh càng ngày càng lớn. Tô Dạ trong lòng cũng càng ngày càng phiền. Dự cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tô Dạ ở trong lòng suy đoán không ngừng. Nhưng là hắn lại cố nén muốn đi ra ngoài dục vọng. Đầu tiên, dự cảm, căn bản không để cho hắn đi ra ngoài. Đây nhất định có nghĩa là bên ngoài đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Mà thứ yếu bây giờ Tô Dạ so với người bình thường cũng không bằng. Coi như là bên ngoài có nguy hiểm gì, hắn đi ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại thì một cái gánh nặng. Nghĩ tới đây Tô Dạ ngăn chặn phiền não trong lòng. Hắn phải đem tâm tình phát tiết dẫn dắt đi ra ngoài. Mà hắn ở nơi này cái nhỏ hẹp bí động bên trong, duy nhất có thể làm sự tình chính là nằm ở trên giường tiếp tục rèn luyện thiết cốt. Về phần 1 năm ước hẹn đã không có trọng yếu như vậy. Bởi vì những thứ kia làm hắn phiền não thanh âm mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Thẳng đến 1 tháng sau mới dần dần biến mất, Tô Dạ đã sớm chắc chắn Thạch Sơn Môn khẳng định xảy ra chuyện. Bằng không Vương Cương không thể nào đem hắn ném ở nơi này 3 tháng. Rốt cuộc có một ngày hắn nghe được Vương Cương thanh âm. Tô Dạ đằng địa một chút từ trên giường nhảy cỡn lên. Dưới chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, hai tay cho dù chống đỡ thiếu chút nữa cả người nhào vào trên đất. Nhìn hắn không chiếm được mình bộ dáng chật vật, mà là lập tức đứng dậy đỡ bí động môn vách tường. Muốn nghe rõ bên ngoài thanh âm, một cái thanh âm quen thuộc lạnh giá chất hỏi, Vương trưởng lão. Ta kiên nhẫn đã tiêu phí hầu như không còn. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Tô Dạ đây, lúc này Vương Cương thanh âm khàn khàn mà vô lực trả lời. Hắn đã sớm không có ở đây Thạch Sơn Môn rồi. Mà lúc này một cái càng thanh âm quen thuộc vang lên. Vô luận là đối Vương Cương hay là đối với Tô Dạ mà nói. Ngươi nói Vương Cương ngươi làm sao lại không thấy rõ tình thế đây? Một cái Tô Dạ mà thôi. Phải dùng tới toàn bộ môn phái chôn cùng hắn sao? nếu như ngươi chịu nói ra, Vạn hội trưởng không chỉ biết tha cho ngươi một cái mạng, sẽ còn thật tốt tài bồi ngươi cho ngươi tiến hơn một bước. Cớ sao mà không làm đây? Vương Cương lúc này thanh âm tiết lộ ra mãnh liệt căm ghét. Dùng sức gào thét, Ngô Vĩnh Nguyên ngươi lại bán đứng môn phái. Ngươi cái này cật lý ba ngoại thứ bại hoại liền xúc sinh cũng không bằng. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Vương Cương ngươi thế nào bây giờ còn chấp mê bất ngộ đây? Ngô Vĩnh Nguyên, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thạch Sơn Môn từ trên xuống dưới vài trăm người đều chết trong tay ngươi. Không giết ngươi kiếp sau không thể làm người. Vạn Đức Hải nhìn một cái tâm tồn tử trí Vương Cương, như là đã cái gì cũng không hỏi được rồi, thì không cần lãng phí thời gian. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Vĩnh Nguyên, người sau gật đầu một cái sau đó đi về phía Vương Cương. Một tay bắt Vương Cương cổ họng, một cái tay khác năm ngón tay khép lại để ở Vương Cương trước ngực. Vương Cương, xem ở sư huynh đệ một trận, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Tô Dạ rốt cuộc ở đâu? Ta vốn tưởng rằng ngươi lén lén lút lút ở chỗ này có ý đồ gì. Nguyên lai là vì mê muội ta. Không đúng, khi đó ngươi nên không biết ta đã là Vạn Bảo Thương Hội người. Như vậy ngươi là phòng bị Vạn Bảo Thương Hội nhãn tuyến mới là một cái che giấu tai mắt người chỗ. Ẩn thân, ngươi ngược lại là. Vạn Đức Hải nặng nề ho khan một tiếng, Ngô Vĩnh Nguyên lộ ra một cái tiếc cho vẻ mặt. Sau đó cuối cùng nói, Vương Cương sư đệ, lên đường bình an, bí động trung Tô Dạ đã đem môn vách tường vỗ vào rơi xuống đầy đất cát bụi. Lại vẫn không có lực lượng đi mở ra, Tô Dạ cặp mắt chảy ra huyết lệ nhìn thấy giật mình. Giống như một cái phệ nhân máu thịt yêu ma. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Thạch Sơn Môn lại phát sinh như thế hủy diệt tính biến cố. Chỉ là nghe Vương Cương đôi câu vài lời, Tô Dạ kinh hoàng phát hiện mình lo âu đã thành thực tế. Hơn nữa còn vượt quá chính mình tưởng tượng, dự cảm, đã đem chân tướng phơi bày ở Tô Dạ trong đầu. Ngô Vĩnh Nguyên là Thạch Sơn Môn dược tu trưởng lão, nhưng là, hắn lại phản bội Thạch Sơn Môn. Mấy trăm tên đệ tử đều chết ở trong tay hắn. Ngô Vĩnh Nguyên nhất định là ở trong đan dược động tay động chân. Tô Dạ biết ban đầu Vương Cương tạc ra tới hai cái bí động. Một cái bí động Tô Dạ phù văn trận dùng là đại địa khốn tỏa cùng thổ lưu triều trạch, mà Tô Dạ chỗ bí động bố trí là ảo thuật phù văn trận. Dung quang biến sắc, Vạn Đức Hải cùng Ngô Vĩnh Nguyên lặp đi lặp lại tìm nửa tháng. Cuối cùng phá vỡ phù văn trận phát hiện chỉ là một huyệt trống. Trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy tức giận. Làm không công không nói còn bị Vương Cương lãnh ngôn diễu cợt. Tô Dạ hết thảy đều biết. Nếu như không phải là ban đầu Vương Cương giữ lại một tay, bố trí ra một cái mê muội người khác bí động, sợ rằng vào giờ phút này hắn cũng sớm đã không có tánh mạng. Tô Dạ nhìn môn trên vách có thể thấy rõ ràng bàn tay huyết ấn. Hắn bỗng nhiên căm ghét từ bản thân, là hắn đem Thạch Sơn Môn lôi xuống nước. Thạch Sơn Môn trên trăm đầu tánh mạng là bởi vì hắn mà chết. Nghĩ tới đây Tô Dạ nước mắt rốt cuộc không ức chế được phún ra ngoài. Hắn cực kỳ bi thương khóc lóc thảm thiết đạo. Sư phụ, thật xin lỗi, Nghiêm Vũ, Tống Bạch, Ngưu Hiểu Thanh, Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành, còn có Phùng Nặc, Tô Dạ không dám nghĩ. Mỗi khi Tô Dạ nhớ tới này mấy cái tên, hắn tâm giống như là bị quả xuống một mảnh, nhưng là hắn lại không nhịn được suy nghĩ lung tung. Sau đó Tô Dạ bị vây ở bí động bên trong quả là nhanh muốn nổi điên. Ngoặc kép, Bạch Dạ Hành, ngươi thế nào không ra a? Ngươi mau ra đây a! Ta đem thân thể đều giao cho ngươi. Mà đối với Tô Dạ kêu, Bạch Dạ Hành lộ ra thờ ơ không động lòng. Tô Dạ bỗng nhiên mệt mỏi, yên lặng nằm ở trên giường đá, không nhúc nhích giống như người chết. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.